Độc nhất phu nhân tâm, chương 83, mãnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển đến, hắn cầm cổ tay lui về phía sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ đối phương răng hành giống như một ngọn núi hùng vĩ đứng trước mặt Đào Cần. Hắn híp híp mắt, rất không vui vẻ nói, Tần công tử đây là chán sống sao? Tướng quân đứng bên cạnh hắn, hung ác nhe răng nhìn Tần Hoàng, trong lúc nhất thời, hai con mãnh thú che chắn Đào Cần thật kín kẽ. Cách chương.